Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đã lâu không gặp. Ta không có mất đi hắn. Thư Nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nói, đúng, chúng ta đều không có mất đi hắn. Hắn sống ở chúng ta đáy lòng. Phốp, Diệp Văn Hiên lập tức liền cười phun. Hắn rất muốn nói Lạc Phàm đang ở trước mắt. Thế nhưng là hắn nhưng không có thiện cho rằng nói ra miệng. Đây là bằng hữu của ngươi. Thư Nhiên nhìn thấy Lạc Phàm. Mặc dù đây là trong lòng nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Nhưng tách ra 18 năm. Đối phương sớm đã biến bộ dáng. Dù là gần trong gang tấc, nàng cũng không nhận ra hắn. Diệp Văn Hiên không thể phủ nhận nhún vai. Ân, đúng vậy, hắn là bằng hữu ta. Theo đuôi, đã lâu không gặp, Lạc Phàm mặt mỉm cười nhìn xem Thư Nhiên. Cùng theo đuôi, Thư Nhiên nụ cười trên mặt ngưng kết. Hai mắt dáng dấp thật to, để lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ. Cỡ nào quen thuộc mà xa lạ xưng hô a. Nàng đã rất nhiều năm không có nghe người hô qua. Tiểu Phàm ca, ngươi là Tiểu Phàm ca sao? Thư Nhiên trong hốc mắt dần hiện ra óng ánh nước mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được cái kia mưa to mưa lớn ban đêm. Vĩnh viễn cũng không thể quên được Lạc Phàm bị người mang theo quần áo ném vào trong cốp sau xe. Hơi hình ảnh, ngay lúc đó nàng không biết xảy ra chuyện gì. Đã từng nghĩ tới đuổi theo. Có thể năm gần 4 tuổi nàng lại có thể nào đuổi theo kịp lao vùn vụt ô tô. Nàng ngã rầm trên mặt đất, vui sướng khóc lớn. Từ sau lúc đó, Lạc Phàm liền biến mất tại tính mạng của nàng chung. Nhưng, trên cổ tay vết cắn lại chưa từng biến mất. Vì kỷ niệm hắn, mỗi khi vết cắn sắp biến mất nàng đều sẽ dùng tiểu đao vạch phá. Chỉ vì không bỏ quên cái kia hắn. Vốn cho là hắn sớm đã rời đi nhân thế. Có thể Thư Nhiên vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại sinh nhật của mình hội. Ta có thể nhìn xem cổ tay của ngươi sao? Thư Nhiên vui đến phát khóc. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Nàng sợ hãi đây là một giấc mộng. Sợ hãi mộng tỉnh sau cái này nam nhân sẽ lần nữa biến mất tại tính mạng của nàng chung. Lạc Phàm đưa cánh tay trái ra. Chỗ cổ tay có một cái lờ mờ có thể thấy được vết cắn. Nhìn thấy cái này vết cắn, Thư Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng lấy xuống lấy cổ tay đồng hồ. Nơi đó có một cái hơi có vẻ sưng đỏ vết thương. Kia là nàng vừa mới dùng tiểu đao xẹt qua. Thư Nhiên cười vui vẻ. Ngươi đã đáp ứng ta. Chờ chúng ta lớn lên ngươi liền cưới ta. Tưởng thiếu đến. Đúng lúc này, lối vào truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lối vào. Liền gặp một cái 25-26 tuổi, mặc một thân màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi tay nâng bảy sắc hoa hồng đi đến. Chừng 1 thước 8 thân cao, mi thanh mục tú, toàn thân càng là tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí chất. Tưởng Chí Hằng. Tưởng gia đại thiếu, chính là Duyện Châu Ngũ Kiệt một trong tồn tại, chân chính danh môn vọng tộc. Tưởng Chí Hằng cũng là Duyện Châu cảnh nội vô số hoa quý thiếu nữ trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Người này không chỉ có phong độ nhẹ nhàng, gia thế càng là dị thường hiển hách. Tưởng Chí Hằng xuất hiện lần nữa để Thư Nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người biết. Tưởng Chí Hằng vẫn luôn rất ngưỡng mộ Thư Nhiên, nhưng ai đều không nghĩ tới lần này hắn vậy mà không mời mà tới. Nhìn điệu bộ này là muốn làm chúng thổ lộ, rất nhiều người đều muốn lấy được Tưởng Chí Hằng yêu ái. Chớ nói chi là trước mặt mọi người thổ lộ, nhưng tất cả mọi người biết, Thư Nhiên đối Tưởng Chí Hằng cũng không điện báo. Cái này khiến không khí hiện trường trở nên có chút ngưng trọng. Nếu như Tưởng Chí Hằng là người bình thường cũng là thôi. Đại không được đem hắn cự tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương không phải người bình thường. Hắn nhưng là đồng minh thương hội Tưởng hội trưởng nhi tử. như Thư Nhiên cự tuyệt hắn, khẳng định sẽ chọc giận đối phương. Đến thời điểm toàn bộ Duyện Châu sẽ không có Thư gia nơi sống yên ổn. Thư Nhiên, nghe nói hôm nay là ngươi 22 tuổi sinh nhật. Ta cố ý để người ở nước ngoài vận đến một chút cầu vồng 7 màu. Còn hy vọng ngươi có thể thích. Tưởng Chí Hằng trực tiếp đi đến Thư Nhiên trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tưởng thiếu có tâm, Thư Nhiên mặt mỉm cười. Chỉ bất quá, ta đối phấn hoa dị ứng. Oanh, một câu đơn giản lời nói, để hiện trường tất cả mọi người đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Cho dù ai đều không nghĩ tới Thư Nhiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt Tưởng Chí Hằng. Đây thật là một điểm thể diện cũng không lưu lại a. Đều nói Thư Nhiên là một cái lôi lệ phong hành nữ nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ trực tiếp đến loại trình độ này. Tưởng Chí Hằng nụ cười trên mặt ngưng kết. Kết quả này hắn không nghĩ tới. Kịp phản ứng về sau, Tưởng Chí Hằng trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong. Thư Nhiên, ngươi có thể không cần ta hoa tươi, nhưng là ta Thư gia mặt mũi ngươi phải a. Thư Nhiên khẽ cười một tiếng. Thư gia mặt mũi rất đáng tiền sao? Đó bất quá là cha ngươi bối đánh xuống cơ nghiệp, cũng không phải là ngươi khoe khoang tư bản. Mặc dù ta Thư gia kém xa ngươi Tưởng gia, nhưng lại có thể làm gì? Ngươi coi là thật cho rằng ta Thư Nhiên sẽ giống gia tộc khác đồng dạng nịnh nọt? Như đúng như đây, vậy ngươi tính nhìn lầm. Ngươi có gan, ta cam đoan trong vòng 7 ngày để Thư gia phá sản. Tưởng Chí Hằng một mặt âm tàn biểu lộ, hắn dù sao cũng là Duyện Châu ngũ kiệt, ngày bình thường vô luận đi đến đâu đều sẽ bị người xưng một tiếng Tưởng ít. Mà bên cạnh hắn oanh oanh yến yến nữ nhân càng là vô số kể. Có thể hôm nay, hắn lại gặp đến vô cùng nhục nhã, mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Chúng ta đợi ngày đó. Thư Nhiên toàn vẹn không sợ. Nàng chỉ là một giới nữ lưu mà thôi. Nếu như Tưởng gia muốn động Thư gia tập đoàn, thế tất sẽ rơi xuống tay cầm. Đến thời điểm Tưởng gia cùng đồng minh thương hội cổ phiếu khẳng định sẽ giảm lớn. Nàng tin tưởng Tưởng gia không đến mức làm ra loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình. Hãy đợi đấy. Tưởng Chí Hằng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người muốn rời đi. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Lời này vừa nói ra, Lạc Phàm trở thành toàn trường tiêu điểm. Ai cũng không biết hắn tại sao lại lên tiếng. Con mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Tưởng Chí Hằng căm tức nhìn Lạc Phàm, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Lạc Phàm, hướng Thư Nhiên xin lỗi. Tưởng Chí Hằng cười lạnh một tiếng. Xin lỗi? À, ta trong từ điển căn bản liền không có xin lỗi hai chữ. Ta liền buồn bực, ngươi là nơi nào xuất hiện ma cà bông, cũng dám vào lúc này thay người khác ra mặt. Con mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không biết ta là người nhà họ Tưởng sao? Lạc Phàm, nếu như ngươi là những người khác, hôm nay có lẽ còn có cái khác chỗ giảng hòa. Có thể chính là bởi vì ngươi là người nhà họ Tưởng, cho nên ngươi hôm nay chú định không cách nào còn sống rời đi. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn giết ta rồi. Tưởng Chí Hằng cười lên ha hà, những người khác cũng đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Đây chính là danh xưng Duyện Châu ngũ kiệt một trong Tưởng gia đại thiếu, mà tên kia lại nói là giết hắn. Gia hỏa này quả nhiên là tự cho là đúng. Diệp Văn Hiên cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Lạc Phàm. Tình huống như thế nào? Lần đầu gặp nhau làm sao công bố giết đối phương? Cùng lúc đó, hai người mặc tây trang màu đen trung niên nhân sau lưng Tưởng Chí Hằng đi ra. Kia là hai cái trúc cơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân khí ngưng đan. Đem ra hỏa này đánh cho ta đoạn tứ chi ném xuống. Tưởng Chí Hằng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Bản thân hắn tâm tình liền rất kém cỏi. Bây giờ có cái tên ra hỏa có mắt không tròng nhảy ra, làm sao có thể tùy tiện tha thứ. Vâng, hai người đáp ứng một thân, dùng thế sét đánh lôi đình hướng về Lạc Phàm tới gần. Dừng tay, đây là bữa tiệc sinh nhật của ta sẽ. Ta không cho phép các ngươi tại bữa tiệc sinh nhật của ta tổn thương tiểu Phàm ca. Thư Nhiên trực tiếp ngăn tại Lạc Phàm trước người, mặt mũi tràn đầy kiên định chi ý. Lần trước nàng không thể bảo hộ Lạc Phàm, lần này tất nhiên muốn bảo vệ hắn, không để hắn thụ mảy may tổn thương. Lăn đi, một tên tráng hán giơ tay lên, hướng về Thư Nhiên trên mặt quất tới. Muốn chết, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó một chưởng oanh ra. Phốp, tráng hán ngực lõm, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã tắt thở. Gặp một màn này, lớn như vậy trong nhà ăn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới một tên tráng hán lại bị đối phương một chưởng đánh chết. Tưởng Chí Hằng hít sâu một hơi. Ngươi là tu luyện giả. CVT, Tương gia bên Trung nó là Tưởng gia nên mụi chuyển nó thành họ Tưởng cho dễ đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.